Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 71, hai cọ được mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chơi thì chơi, Vương Dai Dai trêu ghẹo rồi tự mình bạn học cũ một phen, sau đó lại chỉ vào Trương Phàm nói, đây là ta tạm thời lão bản, trông thấy trái táo của ta 3G sau đó cũng muốn mua một cái hai. Trương Phàm ở một bên bổ sung, chính hắn một cái, Đường tỷ Trương chăn chăn một cái. Trong nhà cha mẹ trước mắt còn không thích ứng loại này trí tuệ nhân tạo cơ, bọn hắn chú trọng hơn tín hiệu cùng chờ thời gian trường, cho bọn hắn mua cũng là ăn bụi. Về phần Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết, trước mắt loại này lễ vật đối cho các nàng mà nói còn là thái quá mức quý trọng, ngược lại sẽ cho các nàng tạo thành gánh nặng trong lòng. Đúng dịp ta chỗ này vừa vặn chỉ còn lại có hai bể, một đen một trắng, bất quá đều là 16 giờ bên trong kia, vì vậy giá cả có chút quý nhân. Vương Tông Nhân vừa cười vừa nói. Người ta ngay post kia hội thiếu chút tiền ấy sao, còn không nhanh đưa điện thoại lấy tới. Vương Dai Dai nhón chân lên vỗ một cái Vương Tông Nhân đầu, thuận tiện đá hắn một cước. Vương Tông Nhân xoa bóp một cái tóc ngượng ngùng nở nụ cười. Ta đây không đang chuẩn bị đi lấy sao, nói xong cũng đi đến trong tiệm phía sau căn phòng nhỏ, đi qua hơn 10 giây một tay cầm lấy một cái điện thoại di động, cái hộp đặt ở Trương Phàm trước mặt quầy hàng thủy tinh trên. Hủy đi phong là qua hải quan, hủy đi kia máy móc là toàn mới, kia một đài 4.500. Ta mua thành 4.300, Vương Dai Dai ở bên cạnh xen vào một câu, cho Dai Dai thì vậy khẳng định phải là giá vốn, Dai Dai bằng hữu ta cũng chỉ dám lợi nhuận cái thủ tục phí. Vương Tông Nhân cười cười, Vương Dai Dai lúc này thời điểm thừa dịp Trương Phàm bọn hắn không chú ý, lặng lẽ đá Vương Tông Nhân một cước, cho hắn một ánh mắt nhường chính hắn nhận thức. Không nghe ta nói nhân gia không thiếu tiền sao? Vương Tông Nhân nhìn Vương Dai Dai cười cười, đối với hắn mà nói chỉ nếu là có thể đến giúp Vương Dai Dai chút tiền ấy đây tính toán là cái gì? Nếu là lão bản của ngươi, cũng không thể nhường ngươi lão bản xem nhẹ ngươi. Nhìn thấy Trương Phàm đã đang dạy Trương Chăn Chăn thế nào sử dụng điện thoại mới về sau, Vương Tông Nhân cũng hiểu rõ đối phương đại khái cũng là chữ số mê, cũng chỉ không đi vẽ rắn thêm chân rồi. 08 năm smartphone mới vừa vặn đi ra, biết sử dụng biết dùng người không nhiều lắm, thật nhiều người vẫn cảm thấy có bàn phím dễ dàng hơn. Đây là Trương Chăn Chăn được bộ thứ nhất điện thoại, chớ nói chi là loại này không có bàn phím smartphone. Trương Phàm tự cấp nàng biểu diễn hơn 10 phút về sau, thấy nàng vẫn không có chút nào tiến bộ, điều này làm cho hắn hồi tưởng lại lần thứ nhất giáo cha và mẹ sử dụng trí tuệ nhân tạo cơ cũng là bộ dáng này. Có chút chúng ta người trẻ tuổi quen việc dễ làm sự tình, đối với thế hệ trước mà nói lại cực kỳ lạ lẫm. Tỉnh không là bởi vì bọn hắn lạc ngũ, chẳng qua là không có nguyện ý dạy bọn họ học được thế nào sử dụng. Nghĩ tới đây Trương Phàm lại kiên nhẫn 10 phần từ, ngược lại Trương Chăn Chăn có chút ngượng ngùng rồi. Ngẩng đầu nhìn Trương Phàm, ủy khuất mong mong mà hỏi. Tiểu Phàm, ta có phải hay không quá ngu ngốc? Trương Phàm gảy một cái trán của nàng. Không ngu ngốc, trở về chậm rãi lục lọi, thời gian dài liền tự nhiên sẽ rồi. Biết được, Trương Chăn Chăn khinh gật đầu cười, bắt đầu tự mình một người vuốt vuốt nàng điện thoại mới. Trương Phàm lại rồi hướng Vương Tông Nhân nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người nơi này có không có kiểu mới nhất laptop Apple Mac máy tính? Bình thường giá cho ta là được, loại này sinh ý có đôi khi không kiếm tiền chính là thua thiệt tiền, Trương Phàm còn không đến mức tham điểm ấy món lời nhỏ. Ngay sau đó vừa cười dùng hay nói giỡn phương thức nói, người nhưng tuyệt đối đừng cho ta tiết kiệm tiền. Vương Dai Dai thấy thế cũng đúng, Vương Tông Nhân lật ra một cái liếc mắt đẩy một cái bờ vai của hắn. Còn đứng ngay đó làm gì, nhanh đem ngươi nơi đây phối trí tối cao, giá cả đắt tiền nhất MacBook Pro lấy ra à, Dai Dai thì ngươi đừng thúc ta à, Vương Tông Nhân trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, chính hắn một bạn bè tính khí quá mau rồi. Rồi hướng Trương Phàm nói, hay là muốn hai bệ sao? Trương Phàm suy nghĩ một chút so với ba cái ngón tay. Hơn một đài phóng trong nhà đồ dự bị, về sau Giang Lan Thanh hoặc là Bạch Tuyết đến trong nhà mình cũng có thể đùa. Cuối cùng Trương Phàm bỏ ra 6 vạn mua 3 máy 17 tấc anh đỉnh phối MacBook Pro. Tuy rằng Trương Phàm nhường Vương Tông Nhân không nên khách khí, nhưng Vương Tông Nhân vẫn là khách khí, lại là lấy không kiếm tiền giá cả bán cho hắn. Bởi vì hắn không biết Trương Phàm lời kia là thật khách khí còn giả khách khí. Vương Tông Nhân gặp quá nhiều keo kiệt người có tiền, ví dụ như cha mẹ của hắn. Có thể bớt một phần tiền tuyệt sẽ không dùng nhiều hai phần tiền. Lúc này đây còn là Trương Chăn Chăn quét thẻ, nàng hiện tại cảm giác mình có vài phần như là Trương Phàm bí thư. Bất quá tại liên tưởng nghĩ đến đào giao về sau, nàng lại tự động trong đầu đem thư ký đổi thành rồi bà quản gia. Vương Tông Nhân một mực đem Trương Phàm bọn hắn đưa đến bọn hắn đỗ xe vị trí, khi nhìn đến đứng ở ven đường màu lam Porsche SUV về sau, hắn lại đột nhiên cảm thấy tự mình thật không nên thay Trương Phàm tiết kiệm tiền. Vương Dài Dài lúc này lại lặng lẽ đá hắn một cước nhỏ giọng nói. Thấy không, người ta thực không thiếu tiền. Vương Tông Nhân kỳ thật rất muốn nói. Ta cũng không thiếu, nhưng là nghĩ đến hắn bái kiến những thứ kia bởi vì tiền mà biến chất tình hữu nghị cùng tình yêu còn là nhưng cười cười. Vương Dài Dài phất tay đối Trương Phàm làm bye bye. Trương lão bản ta sẽ đưa đến nơi đây rồi. Nàng đợi chút nữa muốn hảo hảo thu thập một chút người bạn học cũ này, cũng dám bỏ qua ánh mắt của mình rồi. Trương Phàm quay đầu nhìn Vương Dài Dài nghi ngờ hỏi. Ta lát nữa còn có một hợp đồng muốn thẻ, ngươi không đi sao? Vương Dài Dài sửng sốt một chút, trên mặt lập tức chất đầy dáng tươi cười, vội vội trả lời. Đi đi đi, nói xong lại lập tức kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế ngồi lên, ấn xuống cửa sổ xe đối Vương Tông Nhân phất phất tay. Bạn học cũ ta đi trước, Dài Dài tịt đi thong thả, máy tính hỏng mất nhớ kỹ gọi ta là. Yên tâm, nhất định hô ngươi. Vương Dài Dài ngồi Porsche đã đi ra, Vương Tông Nhân hồi tưởng lại nàng vừa vặn nụ cười trên mặt cũng kìm lòng không được nở nụ cười. Xem nha cái không phải đến giúp ngươi rồi. Ngước đầu nhìn lên, thiên là như vậy xanh, vân là trắng như vậy. Vương Tông Nhân thở dài một tiếng. Nếu như khi đó ta có dũng khí thì tốt rồi, biết rất rõ ràng nàng cũng yêu thích ta chính là dáng chịu đi không dám tỏ tình. Nửa dùng sức đánh cho tự mình một bạt tai về sau, lại tự giễu lắc đầu. Đáng đời ngươi đến bây giờ đều không có nói qua yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia Vương Dài Dài lại hưởng thụ lấy phong lạnh lẽo, vài sợi tóc bị gió lướt nhẹ qua tại trên bờ môi của nàng, nhìn hướng di động về phía sau hàng cây bên đường, nàng cũng hiểu rõ hết thảy không thể lặp lại. Khi đó hẳn là lấy dũng khí hỏi một cái kia bằng không thì cũng sẽ ở đại học nói mấy người bạn trai. Vương Dài Dài là về sau biết rõ Vương Tông Nhân ưa thích tự mình kia nhưng khi đó nàng đã cùng đệ nhất người bạn trai ở chung rồi. Có chút vấn đề nàng là vô luận như thế nào đều hỏi ra kia chỉ có thể ở trong lòng suy đoán đối phương ngại hay không. Bất quá nàng được trong lòng cũng sớm có rồi đáp án. Đại khái là chú ý đi, bằng không thì đã sớm tỏ tình, đều tốt nghiệp 2 năm rồi. Vương Dài Dài tại Vương Tông Nhân trước mặt rất ít bận tâm hình tượng của mình, càng giống là cố ý tại làm sâu sắc nàng cho là Vương Tông Nhân trong lòng tự mình ấn tượng. Lão nương quả thật đã là nữ nhân, hơn nữa còn rất làm bẩn. Trương Phàm có chút hăng hái theo kính chiếu hậu quan sát đến Vương Dài Dài, lại hồi tưởng lại lúc trước Vương Tông Nhân xem ánh mắt của nàng, khe khẽ lắc đầu. Hai cọ mệt mỏi, bất quá hắn chỉ cũng chỉ là chuẩn bị lúc ở ngoài đứng xem tỉnh không định lẫn vào cái gì. Cùng tháng luôn cuối cùng tốn công mà không có kết quả sự tình, hơn nữa hắn cũng chán ghét cái loại này tự cho là thông minh đáp cầu dắt mối. Không quan hệ giao tình sâu cạn, mà là cảm thấy như vậy không tốt. Vương Dài Dài tại tinh thần chán nản sau một lúc lại cho mình mẹ gọi một cú điện thoại, đầy cõi lòng đắc ý nói. Mẹ tự ta cũng có thể nhận tờ đơn rồi. Người bây giờ chưa cùng Trương lão bản cùng một chỗ. Hắn không phải là nói với ta còn muốn tại tha thành thẻ một cái hợp đồng sao? Cách Trương,